Chương 447, ai vậy ngươi? Vừa đến đã mắng chửi người. Lại, kia bị giam tại thu nạp phù bên trong la sát, QNZ bắt đầu bạo động. Cùng bạo bắn nổ khí tức, lại để nó trực tiếp xé rách thu nạp phù, chui ra, QNZ hòa tan vào kia mảnh hắc ám. Từng kia từng sợi, khỏa thành động. Lại còn tại cao tốc xoay tròn to lớn hắc ám, đem hết thể bên ngoài, lưu lại lực lượng đều cho hệ số thu hồi về sau, mới dần dần ngừng xoay tròn lại, bắt đầu hướng về trung tâm thu nạp áp xúc. Nắm vào hồn phiên lệnh, đứng tại trong bóng tối tâm thiếu niên. Màu bạc tóc ngắn, bị đen nhánh bao trùm, vô hạn diên thân kéo dài, chiếu vào phía sau, kéo ngồi trên mặt đất. Áo trắng cũng bị nhuộm dần thành áo bào đen, cao thấp không đều bào bãi, phá toái tung bay, phía trên cút hiện đỏ sẫm phù đường, yêu dị mê người. Từng cái ám văn xiềng xích, tại kia áo bào đen thượng ngưng tụ mà thành, quấn quanh mà lên. Xiềng xích phần đuôi, nắm yển nguyệt luân đao, phía trên lưu động thú trảo huyết lộ, tà sát nịnh vọng. Một chương nền trắng đen nước môi, ám động sông đồng, mặt bên thượng vẽ lòng dạ hiểm độc sen thẳng hề mặt nạ, lơ lửng ở trước mặt hắn. Kia đôi trong ngày thường trong trẻo hắc linh đôi mắt, cũng bị leo lên chảy máu sắc quý tích, trải rộng toàn bộ con ngươi, giống như ác ma chi nhãn. Những cái kia hướng hắn không ngừng thu nạp áp xúc hắc ám, toàn bộ bị hắn cho hấp thu đi vào. Mỗi hấp thu một phần. Tóc dài, áo bào đen, xiềng xích, loan đao, thú chảo, đều sẽ càng thêm đen mô phỏng một phần. Khi hắn hấp thu hết sạch, xa xôi lại mông lung, xuất hiện tại Thẩm Trường Lâm cùng Phất Hề trước mắt lúc. Hai người vẻ mặt vốn là biến đổi. Bởi vì, người kia, bọn họ hoàn toàn không cảm giác được, một tia khí tức quen thuộc. Như là biến thành một người khác. Không còn là, bọn họ nhận biết thiếu niên kia. Mà là một cái chân chân chính chính, không có chút nào sinh cơ cùng tức giận. Khốn cùng lại trống rỗng ma vật. Hắn đứng quay lưng về phía bọn họ. Chậm rãi đưa tay, nạm mở trà tờ kia thẳng hề mặt nạ, hướng trên mặt khẽ chụp. Quanh thiên địa trong, đột nhiên nổ vang một tiếng sét. Hướng về hắn chém thẳng vào mà xuống. Thẩm Trường Lâm cùng Phất Hề vẻ mặt hoảng sợ hướng hắn phóng đi. Thế nhưng là, bọn họ tốc độ quá chậm. Quá chậm. Chạy chậm không chạy nổi kinh lôi thiểm điện tốc độ hai người, huyết hồng mắt, hướng về phía người kia giống đi. Thế nhưng là người kia, như là nghe không được đồng dạng. Độc thế mà đứng ở nơi đó. Trời cùng đất, người cùng vật, thậm chí toàn bộ thế giới, đều bị hắn cho kéo ra. Phía sau hắn là vô biên hắc ám. Kịch liệt cương phong, đột nhiên theo chân hắn một bên ngưng tụ mà lên. Gợi lên kia pha thoái bảo bãi, lẫm liệt rung động. Lắc lư khởi xiềng xích cùng yển nguyệt luân đao, bà va chạm. Tung bay khởi hắn đen đặc tóc đen, huyền phá thành phô thiên cái địa lưới lớn. Cùng hắn phía sau vô biên hắc ám, tương liên tương dung, chặt chẽ không thể tách rời. Giang giác kinh lôi rơi xuống, tặc ở trên người hắn. Rất nhiều người đều hướng cái kia đạo kinh lôi nhìn lại. Tâm thần có chút không tập trung sở lão nguyên soái. Chống đỡ đầu gối ngồi tại trong phòng giam quân huyền nhược. Thậm chí cả một lần nữa, bị gián tại thập cửu điện trong sở cảnh ngộ. Đều giống như lòng có cảm giác, mi tâm nhăn lại hướng lên trên mặt nhìn lại. Dường như muốn xuyên thấu qua tầng tầng trở ngại, nhìn thấy dương giới. Mà trung âm giới thiên hình trụ bên trên, đột nhiên nhấp nhoáng một tia sáng. Chợt hiện chợt mất. Nhưng vẫn là nhường, rất nhiều trung âm giới người thấy được trong mắt. Bọn họ cảm thấy một trận. Đổi giới chủ rồi mỗi khi đổi một nhiệm kỳ giới chủ, thiên hình trụ bên trên, đều sẽ bị khắc xuống một đạo vết tích. Cũng coi là đối bọn hắn thông báo. Cùng lúc đó, bị kinh lôi bổ trúng người. Ác ma chi nhãn bên trong, hiện lên một đạo màu bạc. Lại mi tâm bên trên, QNZ thoát ra một chùm màu bạc ngọn lửa. Loại này cùng loại tại khế ước kết nối. Tại kiến lập về sau, ngầm hạ sắc trời, dần dần phun tinh. Hào quang QNZ từ phía trên một bên, hướng nơi này bắn ra mà tới. Mà người kia, hoàn hảo không chút tổn hại đứng tại cách đó không xa. Nhưng lại trong nháy mắt, làm cho người ta cảm thấy, xa xôi đụng vào không đến. Chạy tới Thẩm Trường Lâm cùng Phất Hề, đứng ở trước mặt hắn. Một hồi lâu không có lên tiếng. Qua hồi lâu, vẫn là Thẩm Trường Lâm không nín được, nhỏ giọng nói. Cái kia, người bá một cái. Người kia bên cạnh mắt, hướng hắn nhìn lại. Xuyên thấu qua lỗ thủng đen tựa như thẳng hề mặt nạ mắt động. Thẩm Trường Lâm đối mặt một đôi đỏ sẫm cùng hắc ám xen lẫn, ở giữa còn ẩn dựng thẳng ngân tuyến thú đồng. Giật mình hắn mặt mũi trắng bệnh. Xuất khẩu lời nói, QNZ cắm ở trong cổ họng. Lăng là bị chấn động cũng không dám động một cái. Lúc này thiếu niên, xa so với tại tắt mạch ngươi sơn mạch bên trong, sở hiện ra đến tà dọc hung ác nham hiểm, bất thường cướp đoạt thái độ, còn muốn đáng sợ thượng mấy lần. Hoàn toàn không phải một cái cấp bậc. Khi đó hắn, như giống địa ngục chi quỷ. Hắn lúc này, tựa như vực sâu chi ma. Thẩm Trường Lâm cả người, run lợi hại. Liền phất hề, cu nở dê đang run rẩy. Thiếu niên như không có gì, thu tầm mắt lại. Túi đầu nhìn một chút, chính mình giống tuyết tay. Nghiêng đầu một chút. Dường như có chút hoang mang, lại như là có chút mê mang. Giống như một cái chớp mắt không biết, chính mình là ai, nơi phương nào. Ký ức dường như xuất hiện một cái chớp mắt trống không cùng đứt gãy, làm cả người hắn, hiện ra một loại hư vô lắc lư cảm giác. Dường như một giây sau, liền sẽ mất đi bản thân, đánh mất lý trí. Chật, cổ tay trên nóng lên. Một trái một phải, duỗi đến khác biệt tay. Bắt hắn lại cổ tay, không thấy chần chờ, kiên định quả quyết. Đê mê bên trong, hàm chứa hoang mang ám câm. Nghe người lỗ thai đều là một ngứa nóng lên, muốn đưa tay đi cào. Cảm giác thanh âm kia, như là ngứa đến tận xương tủy. Không hiểu mềm nhũn vô lực. Mẹ của ta hơi thanh âm này Thẩm Trường Lâm che một lỗ thai, nhết nhết miệng. Đây là muốn cứng rắn, vẫn là muốn mềm a phất hề khỏe môi nhết, lông mi có chút rung động. Cả người đều nổi lên đỏ phấn, không hiểu sắc khí. Trong ngày thường liễm diễm sinh đợt thanh âm, lại mang theo chút nhỏ bé thanh âm rung động. Như là vụ ổ tờ vẽ an lú ý về sau dư vị. Chỗ nào khó chịu chỉ lo cào lỗ thai Thẩm Trường Lâm, đến là không có phát hiện điểm này. Chỉ nghe được chỗ nào khó chịu mấy chữ này. Hắn liên tục không ngừng gật đầu, nhìn trước mặt thiếu niên. Ngươi có hay không chỗ nào cảm giác không thích hợp muốn hay không trước tiên đem mặt nạ bóc đến nói như vậy. Hắn đưa tay dây vào, thiếu niên kia quái dị dọa người mặt nạ. Mà thiếu niên lại đưa tay, nắm Thẩm Trường Lâm cổ tay. Lực đạo lớn, đều đem hắn xương cốt cho bóp nát. Thẩm Trường Lâm ngược lại hút khẩu khí. Ta không bóc, ngươi trước buông tay. Buông tay thế nhưng là kia thiếu niên, chẳng qua là ngẹo đầu nhìn hắn. Tựa như là tại phán định cái gì. Sớm tại tâm thần có chút không tập trung kia một cái chớp mắt, liền theo thập cửu điện xông tới sở cảnh ngộ. Ngược lại hút ngu mờ khi la nhờ. Chỉ vào kia bóp gãy nhân thủ thiếu niên, cắn răng nghiến lợi chửi mắng. Con mẹ nó ngươi điên rồi, hồn phiên lệnh chỉ có sở ra người mới có thể sử dụng, ngươi lại không có sở ra huyết mạch, còn dám cưỡng ép chăn nuôi. Là nghĩ bị xâm chiếm thành đại sát khí, vẫn là nghĩ bị thiên đạo cho đánh chết sở cảnh ngộ sông lên quá gấp, hoàn toàn không có ẩn thân. Cứ như vậy tùy tiện, xuất hiện tại Thẩm Trường Lâm cùng phất hề. Làm hai người đầu tiên là ngẩn ra, ngay sau đó khó chịu nhìn hắn. Ai vậy ngươi vừa đến đã mang chửi người lao tử là nàng sở thị tổ tông sở cảnh ngộ cho lão tử lăn đi sở cảnh ngộ khí nghị chém người, khẩu khí ác liệt đến không được. Thẩm Trường Lâm mộng hạ. Quay đầu nhìn về phía phất hề. Nghe qua không có thể là, sở đế phất hề cũng có chút không xác định. Sở đế xác thực gọi sở cảnh ngộ, nhưng chết nhiều năm như vậy, không biết hắn ở đâu, càng không gặp qua. Cho nên,